Chương 482, bệ hạ, hài lòng sao 51. Tha thứ người ở chỗ này nói thẳng, bọn họ lúc ấy cũng nghe được, băng một tiếng, xương đầu vỡ vụn thanh âm. Phồn Tinh cho người cơ hội phản ứng sao căn bản không cho bắt người, chính là dừng lại hung mãnh hướng lên trên đụng. Đem người bị đâm cho mắt đẩy những sao sau, ấn trên mặt đất, chính là dừng lại bạo đánh Hắc Nguyệt lúc ấy đều sợ ngây người hắn cơ hồ là nhìn xem tiểu hoàng đế lớn lên, nhưng cho tới bây giờ không biết, bệ hạ hắn, sức chiến đấu đúng là như thế bưu hắn bệ hạ cũng không phải thật công phu quyền cước vô cùng lợi hại, hồn nhiên chính là loạn quyền đả chết lao sư phụ, vô chiêu thắng hữu chiêu, toàn dựa nhất cổ man lực nhưng mà tục ngữ nói tốt, một lực hàng mười hội. Là một người lực đạo, đạt tới cực hạn thời điểm, lão sư phụ cũng gánh không được ga chờ Phồn Tinh chậm rãi đứng dậy, mặt đất chắc công công, đã lạnh được không thể lại lạnh. Sao một cái thảm chữ được ga Hắc Nguyệt đều không biết, chắc công công vì sao nghĩ như vậy không ra kèm hai bên những người khác, chẳng lẽ không tốt sao cố tình áp chế cầm bệ hạ trên đầu quả tim nhân kỳ thật tiểu hoàng đế đối với không quan trọng người chạy trốn không quan trọng à, chạy liền chạy, không quan hệ nhiều lắm. Nhưng là động vệ hiên. Vậy thì không nên chết cũng phải chết Minh Hoàng Long Bảo Thượng tất cả đều là máu, Phồn Tinh mang theo vặn ra đầu người. Tích tắc hướng xuống cha y xuống máu. Nhất mảnh tĩnh mịch trùng, tí tách tiếng có vẻ đặc biệt rõ ràng. Về sau, vệ hiên trưởng quản đông xưởng có không phục, tìm đến chứa ấm. Dứt lời, tùy tay đem chắc công công đầu ném xuống đất. Liên phảng phất đang nói, tìm đến chấm. Chấm đem ngươi đầu cho vặn xuống dưới cỡ nào thô bạo cỡ nào đáng sợ cỡ nào tàn nhẫn á Phồn Tinh chắp tay sau lưng, chậm rãi đi về phía trước. Vệ hiên trong lòng ngũ vị tạp trần, đuổi kịp. Hắn phát hiện tiểu hôn quân đặt ở sau lưng tay, vẫn gắt gao nắm thành quyền, tựa hồ còn đang run rẩy. Phồn Tinh trước mắt chỉ cảm thấy, trong lồng ngực lệ khí, giống như quần quận sóng lớn biến ca. Núi kêu biển gầm, rào rạt đột kích, ép đều ép không đi xuống. Liên tại nàng vừa rồi đem người đầu vặn ra thời điểm, khỏe mắt đều chảy ra một chút huyết lệ. Trong lòng dục dịch, muốn đem ở đây tất cả mọi người toàn bộ giết chết nhường chỗ đó trở nên nhất mảnh tĩnh mịch, liền nửa điểm tiếng hít thở đều không có nàng không thích bất luận kẻ nào tồn tại, muốn một cái chỉ có nàng thế giới của bản thân nhưng là liền tại cuối cùng một khắc, lý trí hấp lại. Người ở chỗ này, còn giống như con nàng đóa hoa nhỏ Phồn Tinh chưa từng có giống giờ này khắc này như vậy thanh tỉnh qua. Nàng thật sự, giống như càng ngày càng giống cái ma quỷ. Nàng luôn là khống chế không được chính mình. Nếu có một ngày nàng triệt để khống chế không được chính mình, có thể hay không thương tổn đóa hoa nhỏ Phồn Tinh nhìn như đi lại vững vàng đi về phía trước, sau đó, bất ngờ không kịp phòng đi phía trước nhất ngã. Cũng chính là vệ hiên vẫn đang quan sát này tiểu hôn quân, nhìn thấy tiểu hôn quân đi phía trước nhất đổ thời điểm, nhanh chóng đem người cho chặn ngang đỡ lấy. Bệ hạ không có được đến bất kỳ đáp lại. Tiểu hôn quân, thật nặng vệ hiên đem người đỡ. Ngồi trên hồi cung xe ngựa sau, mới tới kịp dò xét hôn mê tiểu hôn quân. Sắc mặt trắng bệnh, đoán chừng là bệnh còn chưa khỏi hẳn. Mới vừa đối chắc công công động thủ, đoán chừng là nỏ mạnh hết đà. Giết người sau, căng thẳng dây cung buông lỏng, liền ngã xuống. Vệ hiên cưỡng ép chính mình không đi xem tiểu hôn quân. Nhưng là một tướng đầu chuyển đi, trong đầu không tự chủ được hiện ra. Chính là mới vừa kia tiểu hồn quân tại trong đám người, chậm rãi mà đến cảnh tượng nghịch quang mà đến, như lóa mắt nắng ấm. Một câu có chấm tại, vệ hiên cho tới bây giờ nhớ tới, đều cảm thấy hai má nóng lên. Vì thế lại theo bản năng vụng trộm nhìn tiểu hồn quân, đưa tay tại tiểu hồn quân trên gương mặt méo nhéo. Ta thật sự trọng yếu như vậy sao đáng giá ngươi đế vương tôn sư, không để ý an nguy, dùng chính mình thay ta. Ngay cả chính hắn đều cảm thấy. Hắn bất quá là cái thân phận thấp hoa quan. Thiên này tiểu hôn quân, thế nhưng lấy tự thân an nguy tướng thay. Không hề ngoài ý muốn, vệ hiên đương nhiên không có được đến bất kỳ đáp lại. Dù sao tiểu hôn quân còn hôn mê. Hắn cũng không biết, chính mình trước mắt trong lòng rốt cuộc là cái gì mùi vị. Nhưng là không thể phủ nhận, nhiều như vậy phức tạp cảm xúc chung, ẩn giấu một tia khó diễn tả bằng lời sung sướng vệ hiên thật là sợ ngây người. Hắn đột nhiên cảm thấy mình là một không thế nào nghiêm chỉnh thái giám chờ Phồn Tinh sau khi tỉnh lại, tiếp tục dưỡng bệnh, vệ hiên lại khôi phục trước canh giữ ở tiểu hôn quân bên người ủy thuốc ngày. Tuy rằng từ lúc tiểu hôn quân tỉnh sau, giữa hai người không có đem lời nói mở ra, nhưng mà lại tạo thành một loại khó diễn tả bằng lời ăn ý tiểu hôn quân cái gì cũng không nói. Vệ hiên cái gì cũng không hỏi. Dù sao liền nhu thuận thận trọng cho tiểu hôn quân ủy thuốc, thuận tiện xử lý chính vụ. Ngẫu nhiên tiểu hôn quân ở trên tay hắn sờ một phen, Vệ Hiên mặt đỏ một chút, sau đó nhẹ nhàng trừng tiểu hôn quân một chút. Rõ ràng cũng không biểu hiện ra cái gì đến, Hắc Nguyệt không biết vì cái gì, tổng cảm giác mình cái này ám vệ, tại trong vô hình bị xa lánh, kỳ thật tiểu hôn quân cái gì cũng không nói, Vệ Hiên ngược lại còn nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật duy trì trước mắt loại trạng thái này, nên là tốt nhất đi. Lòng có linh tê, không đem một thứ gì đó làm rõ. Dù sao, tiểu hôn quân đối với hắn cảm tình, không cho phép tồn tại trên đời. Nếu là chân chính làm rõ lời nói, kia có năng lực như thế nào đây, chẳng lẽ hắn có thể hỏi tiểu hôn quân muốn một cái tương lai hoặc là một cái hứa hẹn hắn là đế vương, ngày sau là muốn lập hậu nạp phi. Có lẽ trước mắt sương mù che mắt, coi trọng hắn một cái hoàng quan, đợi về sau, hắn Vệ Hiên lại nên tại hậu cung tần phi trung, như thế nào giải quyết không làm rõ, thuận theo tự nhiên. Chờ tiểu hôn quân trưởng thành, tự nhiên mà vậy, tình cảm liền nhạt. Ôm loại ý nghĩ này, Vệ Hiên đối Phồn Tinh thường thường ăn hắn đậu hủ sự tình, mở một con mắt nhắm một con mắt. Đi đi, chiếm chút tiện nghi liền chiếm chút tiện nghi đi. Chỉ cần kia tiểu hôn quân không làm ra càng thêm quá phận sự tình đến, hắn liền đủ hài lòng. Nhưng mà khiến hắn hoàn toàn không nghĩ đến là, kia tiểu hôn quân thế nhưng vô sỉ như vậy a, hắn thế nhưng tại chiếm tiện nghi chiếm đủ sau, cười xấu xa hỏi hắn, Vệ Hiên, ngươi có hay không là cho rằng, trốn tránh thành công áp rất hiển nhiên, tiểu hôn quân biết, hắn trong lòng đang nghĩ cái gì. Chấm liền thích, ngươi ngoan ngoãn nhường chấm chiếm tiện nghi dáng vẻ. Tiểu hôn quân cười đến dương dương đắc ý, Vệ Hiên muốn đánh người. Đây là người nói lời nói sao, mẹ nó ngươi lời trước, phàm là đem loại này xấu xa tâm tư, đặt ở thống trị triều chính thượng, như thế nào sẽ trở thành mất nước chi quân, chết không chỗ chôn thây hôm đó trong đêm, Vệ Hiên nằm thẳng ở trên long sàng. Mở mắt, ngủ không được. Đúng vậy, không sai, hắn lại lần nữa nằm trở về tiểu hôn quân bên người. Thậm chí còn tùy ý tiểu hôn quân nắm tay hắn đi vào giấc ngủ. Bởi vì sự thật chứng minh, hắn Vệ Hiên kỳ thật cũng không phải cái gì kiên cường người đứng đắn. Hắn nghe được tiểu hôn quân hoa ngôn xảo ngữ, liền sẽ mặt đỏ, thậm chí còn khắc chế không nổi tim đập rộn lên, khóe môi giơ lên, chóng mặt. Sừng sốt là tại không phát giác dưới tình huống, bị tiểu hôn quân dụ dỗ đáp ứng tiếp tục cấm giường yêu cầu. Vệ Hiên, châm thích ngươi. Châm chỉ nghĩ cùng với ngươi, một đời, không có khác người. Ngôi vị hoàng đế không trọng yếu, giang sơn không trọng yếu, chỉ có ngươi trọng yếu nhất. Không có hoàng hậu, cũng sẽ không có phi tần, châm chỉ đối ngươi tốt nga. Này mẹ hắn ai chống đỡ được?